Như cô đã nói đấy, nếu là tiết dịch thì cô sẽ không kinh ngạc vì sự lựa chọn này. Bởi từ nhỏ tới lớn, tiết dịch đều không giống với những người khác. Sự xuất sắc và hào quang của tiết dịch chính là phần sáng mà người ta khao khát nhưng không thể có được, cũng là gánh nặng của chính cô ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng tiết dịch đã đạt được thành tựu lớn trong tương lai. Bản thân của cô ấy cũng sẽ không chịu chung một số phận cuộc sống đơn giản đâu. Nhưng nếu đổi lại là Tiết Bồng, cô lại không thể hiểu nổi lựa chọn như thế. Rốt cuộc là dã tâm thế nào, kế hoạch ra sao đã khiến cho Tiết Dịch đối mặt với lựa chọn khó khăn của đời người khi còn chưa đến 18 tuổi? Quyền thế hay là tình yêu? Đây là vấn đề mà rất nhiều người phụ nữ cả đời cũng không phải đối mặt. Tiết Bồng tự ngẫm, cô chính là một trong số đó. Có thể thấy là nếu một người quá thông minh, mong muốn quá lớn, cơ hội quá nhiều thì phiền não cũng nhiều hơn. Tiết Bồng cứ nghĩ ngợi lung tung như thế cả dọc đường, cho đến lúc xe chạy tới sân nhà cô mới hoàn hồn lại. Tiết Bồng bước xuống xe, tiện thể mở cửa phía băng sau. Bản đồ xuống xe, Tiết Bồng cầm chìa khóa mở cửa, nói với Lục Nghiệm ở đằng sau: "Thêm mấy ngày này bản đồ ở với em nhá." Chỉ có một tiếng gâu trả lời cô. Lục Nghiệm cứ như là đã biến mất rồi vậy. Tiết Bồng mở cửa quay người hỏi: "Sao anh không nói gì?" Ánh sáng trên khung cửa hắt lên người Lục Nghiễm, trông anh càng cao ráo đĩnh đạc hơn. Tiết Bồng thấy anh cứ cụp mắt, khẽ nhíu mày nói: "Không lẽ anh không đỡ Sabano hả? Hồi nãy anh còn ruồng bỏ nó cơ mà." Lục Nghiễm im lặng một chốc rồi khẽ thở dài. Cuối cùng anh mới lên tiếng: "Em nói là cuối tuần muốn về nhà ăn mà." Tiết Bồng gật đầu mở cổng, vừa nói vừa bước vào: "Đúng rồi, anh với Bano vào rửa tay trước đi, em đi đun ít nước nóng." Lục Nghiệm và Bano bước vào nhà, anh lặng lẽ thay giày theo cô vào bếp rửa tay. Tiếp Bồng đổ nước vào ấm đun, bật nút rồi nhìn lại anh. Lục Nghiệm lại nói: "Vậy anh lái xe tới đón em đi chung hả?" Tiếp Bồng mở to mắt gật đầu: "Ừ." Lục Nghiệm lại hòm một tiếng: "Vậy tới luôn như thế có hơi phiền không?" Tiếp Bồng nghĩ ngợi: "Vậy em bắt xe qua đó với anh, dù gì thì cũng đầu tiện đưa Bando về." Đây là một khoảng lặng thinh. Lục Nghiễm chỉ có thể thở dài, cuối cùng cũng nói: "Ý của anh là anh với xe đều ở lại đây, ngày mai cùng đi, như thế thì đỡ tốn sức tốn thời gian hơn." Tiết Bồng bất ngờ ngẩng đầu lên, nghịch cả người. Bốn mắt nhìn nhau, yên ắng hơn bao giờ hết. Cô nhìn thấy bóng mình trong mắt của Lục Nghiễm, còn có chút gợn sóng nữa. Cô cẩn trọng đè nén cảm xúc, lúc này mới hiểu trước đó Lục Nghiễm đang ám chỉ cái gì. Tại cô thiếu nhạy bén quá chăng? Không biết tại sao, Tiết Bồng lại thấy cổ họng khát khô. Tiếng ấm đun nước sôi lên ùng ùng. Tiết Bồng chớp mắt nhanh mấy cái, rồi để cụp mắt hỏi: "Anh muốn ở lại à?" "Ừ." Lục Nghiễm trả lời, yết hầu khẽ chuyển động. Tiết Bồng lại thấy hơi buồn cười. "Vậy sao anh không nói thẳng ra?" Lục Nghiễm nghe xong chợt khựng lại, giải thích bảo: "Anh sợ em nghĩ ngợi thôi." Tiết Bồng nói: "À, vậy em có nên nghĩ ngợi không nhỉ?" Lục Nghiễm không nói gì, cũng không biết phải nói gì thêm. Ấm đun nước lại kêu lên một lúc, nước cũng đã sôi. Tiết Bồng cầm hai cái ly, đổ nước nóng vào rồi lại hỏi: "Vậy tối nay anh định ngủ trên lầu hay dưới này?" "Cái sofa của em kéo ra thành cái giường được đấy." "Ồ." Lục Nghiễm nhìn sang đó, cầm lấy cái phích nước mát ở bên cạnh, thêm vào lửa ly nước rồi uống nhanh mới ngủ. Uống xong anh mới bảo: "Vậy thì ở dưới này đi." Tiết Bồng gật đầu nói: "Ừ, vậy em đi kiếm chăn cho." Chỉ đã còn chưa nói xong đã bị Lục Nghiễm ngắt lời: "Tuy mục đích cuối cùng của anh là trên lầu." Tiết Bồng đã xoay người định đi, nghe thấy câu này lại bất ngờ quay sang. Cô lập tức bật cười thành tiếng. Lục Nghiễm sờ sờ đầu mũi, vành tay nóng lên. Trong lúc im lặng, bầu không khí trở nên vừa mập mờ vừa tình tứ, cho đến tận khi Tiết Bồng đi tới khẽ tựa vào lòng anh. Lục Nghiễm vô thức ôm lấy cô, cánh tay siết chặt, người cũng rất là nóng. Tiết Bồng ngẩng đầu, gò má hơi đỏ lên. Cô cười nói: "Vậy để dành mục đích cuối cùng của anh tới tiết dương lịch nhé." Mắt của Lục Nghiễm bỗng chốc sáng rỡ,

Nghe thấy Lục Nghiễm nói: "Buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi nào." Tiết Bồng vô thức gật đầu không nhúc nhích, mà cứ tựa vào anh như thế rồi ngủ tiếp đi. Buổi sáng sớm, Tiết Bồng thức dậy bằng những mùi thơm. Lúc cô dậy, Lục Nghiễm đã tắm táp xong xuôi, đang luộc trứng với chiên lại giam bông trong bếp, còn pha cả cà phê. Bản đồ đang ở cạnh gấu nghiến ăn hạt. Tiết Bồng nhanh chóng lên lầu đánh răng rửa mặt. Lúc ra thì vừa hay có đồ ăn. Hai người vừa ăn vừa xem tin tức sáng. Tiết Bồng có gọi điện cho Trương Vân Hoa, bảo rằng trưa sẽ về ăn cơm, còn sẽ theo một người nữa. Trương Vân Hoa hơi ngạc nhiên, sau đó cũng nhận ra được ý của Tiết Bồng, vừa mừng vừa bất ngờ. Lúc thì bảo phải gọi nhiều đồ ăn, lúc thì lại hỏi cậu bạn này thích ăn gì, không ăn được gì. 10 giờ rưỡi, Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng ra ngoài để ban đồ trong nhà. Lần này Tiết Bồng là người lái xe, nên để Lục Nghiễm hoang mang, còn hỏi lại mấy câu Tiết Bồng đã hỏi hôm qua, phải mua quà gì, Trường Phần Hòa có chú trọng gì không, vân vân và vân vân. Lục sắp tới khu dân cư Trường Phần Hòa ở, xe dừng tại trước trụ đèn đỏ đèn xanh cuối cùng. Tiết Bồng nhìn ra ngoài cửa xe, cách đó không xa là tòa nhà Thường Phong ở. Cô bảo: "Hồi trước em có đi đón chú Thường với Thường Phong đấy. Khi đó em thấy giúp anh ta một căn phòng ở đây này." Lục Nghiễm chững lại nhìn theo hướng Tiết Bồng chỉ, anh chỉ ậm ừ cho qua. Nếu không hỏi xem Thường Phong dạo này thế nào, cuối cùng biết tin IVI là như ngài Tiểu Nguyên, dạo này Thường Phong đang theo đuổi cô ấy. Lần trước Thường Trí Bắc mang tài sản tới cho Trường Vân Hoa và Tiết Bồng, cũng không nhắc tới Thường Phong một chữ. Sau đó Trường Vân Hoa còn càm ràm với Tiết Bồng mấy câu, bảo rằng hai cha con Thường Trí Bác vẫn chưa làm lành, đã không liên lạc với nhau được một thời gian rồi. Tiết Bồng vốn đã chẳng có thiện cảm với Trường Phong, nghe thấy cũng chỉ hời hợt đáp: "Cái tính của anh ta sợ là còn thất bại dài dài, tới lúc đó là biết người thân quan trọng thôi chứ gì." Không bao lâu sau, sẽ chạy tới khu dân cư, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng đi lên. Đến trước cửa nhà, Tiết Bồng đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì đã nghe thấy trong nhà loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Tiết Bồng đang nghĩ chẳng lẽ có khách tới nhờ cô mở cửa ra, nhìn thấy Thường Trí Bác đang nhặt rau trong phòng khách. Tiết Bồng ngạc nhiên: "Chú Thường, chú cũng tới hả?" Thường Trí Bác cũng cười: "Bồng về rồi đấy hả? Thì chú nghe nói con dắt bạn gái về ấy mà, tới phụ giúp gia đình chút đỉnh thôi." Trong lúc nói chuyện, Tiết Bồng đã bước vào nhà, Lục Nghiễm cũng xuất hiện ngoài cửa. Lục Nghiễm đang lúc hồi hộp, nghe thấy hai người nói chuyện cũng ngạc nhiên, sau đó lại nhìn thấy Thường Trí Bác. Thường Trí Bác nói: "Con là Nghiễm đó hả?" Lục Nghiễm cười: "Chú Thường, lâu qua không gặp chú." Thường Trí Bác bất ngờ: "Ấy ấy, Bồng à, bạn con là thằng Nghiễm đấy hả? Sao mà trùng hợp thế?" Lục Nghiễm bước vào nhà, Trương Văn Hoa cũng từ trong bếp chạy ra, trong tay còn đang cầm kéo nhà bếp, trông có vẻ bận bịu lắm. Thoáng thấy cậu trai to cao Tiết Bồng dắt vào nhà thì cũng ngạc nhiên. Tiết Bồng cầm dép vào tủ giày đưa cho Lục Nghiễm, lại quay sang nói với Trương Văn Hoa: "Mẹ ơi, giới thiệu với mẹ, đây là Lục Nghiễm, bạn trai của con." Những câu nói đó mà suốt sau đó, mẹ vợ càng nhìn con rể lại càng thấy hài lòng. Trương Vân Hòa vốn cũng ôm ấp hy vọng gì đó về việc tìm bạn trăm năm cho Tiết Bồng, chỉ mong cô chịu bước ra khỏi thế giới của mình, nhìn ngắm nhiều hơn những thứ bên ngoài, chịu gỡ nút thắt trong lòng, tìm một người tốt mà kết hôn sinh con, sống bình an tới hết cuộc đời này. Người làm mẹ như bà ấy cũng không mong muốn gì hơn thế nữa. Tất nhiên là Trương Vân Hòa cũng thầm liệu trước, có khi 10 năm tới bà ấy vẫn chưa chắc đã thấy được cảnh Tiết Bồng có bạn trai. Với tính cách đó, với công việc đó, Tiết Bồng thậm chí có thể một thân một mình sống hết cả đời. Lúc Trương Vân Hoa càu nhàu chuyện này với Thường Trí Bác, Thường Trí Bác còn khuyên ngược lại bà ta, bảo rằng ít nhất thì con bé Tiết Bồng đó có chính kiến, biết phân biệt đúng sai phải quấy, không tới mức lầm đường lạc lối, cũng có khả năng tự chăm sóc tốt cho mình. Hơn đây chỉ cần còn người ta gỡ được nốt thắt trong lòng, rất nhiều chuyện đền tới cũng sẽ tới theo, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Mà đấy, Thường Trí Bác nói trúng phóc hết. Tiết Bồng đại chính là người như thế, trông thì có vẻ chín chắn buồn, tính cách cố chấp, thế nhưng một khi quyết định bước ra khỏi thế giới nhỏ với phong thái làm việc quyết đoán và chú trọng hiệu suất của cô, tốc độ hẹn hò và kết hôn có thể sẽ khiến tất cả mọi người ngoác miệng. Quả là thế, Tiết Bồng chỉ gọi điện là đã quyết định luôn cái chuyện dắt bạn trai về gặp phụ huynh, làm cho Trương Vân Hoa trở tay không kịp. Một mình Trương Vân Hoa làm không hết việc, bèn lập tức gọi điện cho Thường Trí Bác hỏi cách làm mấy món ăn gia đình. Thường Trí Bác hỏi nguyên do, vừa nghe thấy Tiết Bồng sắp đưa bạn gái về ra mắt, không nói tiếng nào đã chạy ngay qua. Trong phòng khách, Trương Vân Hoa bưng trái cây đã rửa ra bàn, ngồi xuống nói chuyện với Lục Nghiễm. Lục Nghiễm thong thả ngồi gọt một quả táo cắt thành miếng, vừa mời Trương Vân Hoa ăn cùng, vừa trả lời câu hỏi của mẹ vợ tương lai. Lục Nghiễm rất ít khi hồi hộp thế này, cứ sợ nói sai một chữ hay là khai thiếu cái gì đó, bèn nói hết hoàn toàn chính bối cảnh của mình xuất thân, hoàn cảnh gia đình của mình cho Trương Vân Hoa nghe xong. May là Trương Vân Hoa đã biết được chút chút về Lục Nghiễm, cũng biết Tiết Bồng có quan hệ một người bạn nam, 10 năm trời từ cấp 3 đến đại học, rồi cùng làm ở cục thành phố. Trương Vân Hoa một mặt cảm thấy quen biết 10 năm, biết cả ngọn ngành sau đó, lại đều là cảnh sát. Sau này xây dựng gia đình sẽ giảm xung đột nhiều lắm. Mặt khác nghĩ lại, đã 10 năm rồi mà còn chưa tới đâu, sợ là không đợi kịp rồi, cũng không biện cưỡng được. Nghĩ tới nghĩ lui, rồi Tiết Bồng lại dắt Lục Nghiễm về nhà. Ở trong bếp, Tiết Bồng đang hái thức ăn, Thường Trí Bác thì cảm nhận vai trò đầu bếp của mình. Một món nổi nóng hổi và vừa ra lò, Tiết Bồng đậy nắp lại, nhắc đến chuyện hôm qua mới tới nhà của bố mẹ Lục Nghiễm dùng bữa như vậy. Thường Trí Bác hơi ngạc nhiên hỏi, con nói với mẹ con chuyện này rồi chứ? Tiết Bồng nói nhỏ, dạ chưa, quyết định đột ngột này đột ngột quá nên con chưa kịp nói, bây giờ mà nói chắc mẹ lại cảm ràm con mất. Thường Trí Bác cười nói, chứ còn cái gì nữa nào? Một lát sau, Thường Trí Bác lại hỏi, vậy con có gặp bố dượng của thằng Nghiệm chưa? Phó thị trưởng Tần ấy. Tiết Bồng gật đầu, dạ rồi chứ, hơi khác với trên tin tức, trông không có nghiêm túc như thế, còn dễ dàng gần nhau nữa chứ. À phải rồi, con nghe Lục Nghiệm nói chú với phó thị trưởng Tần là bạn cũ hả? Thường Trí Bác nói, đúng vậy, hồi còn trẻ bọn chú rất hay tiếp xúc với công việc, lúc đó ông Tần đang làm nhân viên chính phủ, chú với bố của con thì ở sở nghiên cứu địa chất. Thường Trí Bác nhanh chóng kể về mấy chuyện hồi còn trẻ, kể cả chuyện Tiết Ích Đông đã đi đầu trong việc xử lý nước ô nhiễm và bảo vệ môi trường như thế nào. Cứ vài ba hôm là chạy tới tòa thị chính, nhiều người trong đó còn thấy sợ ông ta, nhưng Tần Bác Thành lại rất nhẫn nại, lần nào cũng tiếp đón Tiết Ích Đông tận mấy tiếng đồng hồ, thảo luận về vấn đề học thuật ở các khía cạnh này với Tiết Ích Đông. Sau đó Tiết Ích Đông đưa Thường Trí Bác theo cùng, lần nào gặp mặt ba người cũng nói chuyện cả buổi tối, nói về lý tưởng, nói đến tương lai của thành phố Giang, nói chuyện hiện tại, nói đến một số hiện tượng trước mắt. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cả ba trở thành bạn của nhau. Thường Trí Bác thong thả nhớ lại năm đó, Tiết Bồng nghe thấy thì rất kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng Tiết Ích Đông, Thường Trí Bác và Tần Bác Thành còn có một đoạn quá khứ như thế. Tiết Bồng lẩm bẩm nói, còn chưa nghe mẹ nói bao giờ, chú cũng mới nói với con lần đầu. Nụ cười của Thường Trí Bác nhạt đi, ông thở dài nói, khi đó ta cũng đã thanh niên nhiệt huyết, chưa nghĩ tới gì chuyện lâu dài. Sau đó chưa được 2 năm, ông Tần đã theo cấp trên khi đó đến thành phố khác công tác, đi như là tận 10 năm vậy. Bọn chú cũng có điện thoại liên lạc với nhau, nhưng công việc của ai cũng đều bận rộn quá, dần dần cũng nhạt nhòa đi. Tiết Bồng cũng có biết chút ít về quá trình thăng chức của Tần Bắc Thành, cũng giống như đại đa số các quan chức khác của Trung Quốc, lúc nào cũng phải đi mọi nơi để trải nghiệm phong tục và con người khác nhau. Mấy năm trước, lúc Tần Bắc Thành về lại thành phố Giang, đúng lúc vụ án địa ốc Thừa Văn đang kinh thiên động địa, cũng vì chuyện đó mà một tốt quan chức thời đó đều bị cách chức. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.